Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính, chương 119, Hán tử cưỡi ngựa phong thái oai hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói của ông ta một nửa là thật một nửa là đùa, tôi nghe thấy Lạc Mộ Thâm cười nói, chú Vương đúng là gươm quý không cùn, luôn nghe nói kỹ thuật cưỡi ngựa của chú Vương là đẳng cấp nhất, chỉ cần chú Vương trẻ lại mấy tuổi, Mộ Thâm chắc chắn sẽ thua. Mộ Thâm bây giờ chưa thua cũng chỉ là còn có sức trẻ, được rồi, dự án hoa viên đình minh của chú Vương không truyền cho cháu cũng không còn cách nào rồi, ha ha ha ha. Anh ta cười hết sức sung sướng, trong lời nói không toát ra một chút gì tiếc nuối và thất vọng. Tôi trong lòng thầm nghĩ như khâm phục anh ta, đây chính là Lạc Mộ Thâm, luôn có một phong thái đĩnh đạc, nếu là tôi có lẽ chắc là sẽ thất vọng ủ rũ vài ngày mất. Có điều tôi thật sự khó hiểu, mấy người kinh doanh này đúng là buồn cười. Tại sao một dự án quan trọng như thế lại đua ngựa để giải quyết chứ? Trong lòng tôi nghĩ, muốn tiến lên trước một chút, đến gần chỗ bọn họ. Thế là hai chân giật mạnh kẹp vào bụng ngựa một cái. Con tuấn mã của tôi lập tức chạy như bay, tốc độ cực kỳ nhanh. Tôi giật mình, thì ra tôi luôn phi rất chậm cho nên ngồi mới ổn định được. Nhưng đột nhiên phi nhanh thế này, tôi cảm thấy mông của mình dường như sắp bị lưng ngựa xóc lên rồi. Trong tích tắc tôi sắp ngã xuống ngựa, trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh sau khi tôi bị ngựa hất ngã, bốn cái vó ngựa sẽ đạp lung tung lên người tôi mà chạy, miệng tôn nôn ra máu bi thảm như thế nào. Đừng, đừng mà, tôi lập tức hoảng loạn lớn tiếng gọi, muốn nhanh chóng dừng ngựa lại. Vốn dĩ tôi rất hiểu cách điều khiển, nhưng trong lúc luống cuống tôi không biết nên làm thế nào, chỉ cần ghim dây cương lại và hét. Hu, là được, nhưng tôi trong lúc hoảng loạn lúng túng, đã quên mất khẩu lệnh, tôi chỉ vừa đạp mạnh vào bụng ngựa hoặc là đánh mạnh vào mông ngựa, kết quả con ngựa nghe khẩu lệnh ngốc nghếch của tôi càng phi nhanh hơn, lao băng băng về đấu trường, thậm chí còn nhảy qua chướng ngại vật cao hơn nửa người, mẹ ơi, tôi sắp đái ra quần rồi. Trong đầu trống rỗng, chẳng còn biết làm gì, chỉ biết không ngừng kêu. Cứu mạng, hai tay kéo chặt dây cương, dường như sắp ngã từ trên lưng ngựa xuống rồi. Anh Đại Thâm cứu tôi. Tôi thảm thiết gọi Lạc Mộ Thâm. Ngụy Tử nắm chặt dây cương, để người nằm sấp xuống lưng ngựa. Hu, dừng lại, Lạc Mộ Thâm nhìn thấy tình hình không ổn, cưỡi ngựa đuổi theo sau tôi, vừa hướng về phía ngựa của tôi nói khẩu lệnh, nhưng lúc đó, khẩu lệnh của anh ta đã không có tác dụng với con ngựa của tôi, ngược lại, đối với ngựa của anh ta lại có tác dụng, dẫn đến ngựa của anh ta vẫn đuổi không kịp ngựa của tôi. Mẹ ơi, tôi bây giờ mới biết toàn đấu trường chạy nhanh nhất chính là tôi mà. Nước mắt tôi sắp bay ra rồi. Xong rồi, mẹ ơi, tôi sắp nắm không nổi dây cương nữa rồi, tôi sắp bị xóc ra ngoài rồi, tôi sắp bị ngựa dẫm chết rồi. Những người xem xung quanh cũng thấy kinh ngạc, mấy người mã đồng muốn giữ lấy ngựa của tôi, nhưng ngựa của tôi không biết là kinh hãi hay là hưng phấn thế nào, bọn họ không thể đuổi kịp nó. Có vài người chạy về sau, có lẽ là đi lấy gậy điều khiển ngựa rồi. Có phải lát nữa còn phải hát Hán tử cưỡi ngựa phong thái oai hùng không? Do quá lo lắng, tôi lại bắt đầu nấc cụt, đến khẩu lệnh cũng đọc không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa khóc vừa nấc vừa tiếp tục trên lưng con ngựa chạy như điên, lúc đó, Lạc Mộ Thâm cuối cùng cũng đuổi theo được ngựa của tôi, ngựa của anh ta đã song hành cùng ngựa của tôi, lộ ra một trạng thái đối lập tĩnh tại của anh ta. Ngụy Tử, đừng khóc nữa, tôi đến cứu cô đây, đừng lo lắng. Anh ta lớn tiếng nói với tôi, nhưng tôi đang trong hoảng loạn, dường như nghe không hiểu lời anh ta nói. Tôi chỉ nhìn thấy mồm anh ta mở ra ngậm vào, ngược lại không nghe thấy anh ta nói cái gì. Tôi sợ hãi khóc càng to hơn, nấc cụt cũng nhiều hơn. Lạc Mộ Thâm nhíu nhẹ lông mày, anh ta phi song hành với ngựa của tôi một lúc, đột nhiên đứng lên lưng ngựa. Tôi giật mình hoảng sợ càng không dám động, người xung quanh đều hét lên kinh ngạc, tôi sắp không nắm được dây cương rồi. Anh ta đây là, lúc đó diễn ra rất nhanh, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm dẫm hai chân lên lưng ngựa, đứng trên lưng ngựa mấy giây cùng lúc phi song hành với ngựa của tôi, anh ta đột nhiên phi thân nhảy vọt một cái, trong tiếng la hét lớn tiếng của những người đang xem, anh ta đột nhiên bay người sang phía ngựa của tôi, sau đó sải chân, ngồi ở phía sau lưng tôi. Đó thật sự là khoảnh khắc chỉ trong tích tắc, tim của tôi do hoảng loạn và luống cuống lập tức bình phục trở lại, không biết tại sao, Lạc Mộ Thâm ngồi sau lưng tôi lập tức từ trong nguy hiểm cực độ biến thành có cảm giác an toàn. Bạn có suy nghĩ cảm nhận hông dưới tuấn mã của tôi không? Mang theo hai người, rất nặng, chỗ ngồi chật hẹp, anh ta ngồi sát vào tôi. Lạc Mộ Thâm đưa tay ra, tay trái ôm lấy eo của tôi, tay phải từ trong tay tôi cầm lấy dây cương, ghim mạnh dây cương, vừa hô theo khẩu lệnh, tốc độ của tuấn mã của tôi, chậm dần, chậm chậm. Trên người anh ta là mùi nước hoa nhẹ nhàng một lần nữa bao phủ tôi có thể cảm thấy những múi thịt cơ bắp gợi cảm của anh ta qua chiếc áo sơ mi hằn da, cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của người thanh niên khỏe mạnh cường tráng này. Tôi cảm giác sắp muốn xỉu rồi. Không biết tại sao, lúc đó tôi quên mất vừa nãy mình sợ hãi như thế nào, trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh trong phim Hoàn Châu Cách Cách Tử Vi và Nhĩ Khang thong dong cưỡi ngựa, còn có bài hát nổi tiếng đó. Khi chúng ta làm bạn cõi hồng trần, sống thật thong dong, cưỡi ngựa phi như bay cùng hưởng cuộc sống phồn hoa. Tôi vỗ một cái vào đầu Tô Tư Nhụy, mày bị điên à, mày nghĩ cái gì thế? Mày là Tử Vi Cách Cách xinh đẹp đa tình, tài nghệ xuất sắc sao? Đằng sau mày là anh Nhĩ Khang sao? Mày chỉ là một thư ký nhỏ, đằng sau mày là sếp của mày. Tôi lập tức tỉnh táo. Không sai, Lạc Mộ Thâm đã cứu tôi. Còn Tuấn Mã đã dừng hẳn lại, đầu cúi xuống ăn cỏ non trên đất, Lạc Mộ Thâm cũng bay người xuống ngựa, sau đó cũng ôm tôi xuống. Trong vòng tay của anh ta, tôi muốn cười rạng rỡ với anh ta, nhưng nhịn không nổi toàn thân run rẩy, muốn đi nhà vệ sinh. Tôi nghĩ hồn vía của tôi, lại bay đi mất rồi. Có biết chư bát giới tại sao chết không? Giọng nói nhỏ của Lạc Mộ Thâm vang lên bên tai của tôi. Tôi đành phải nói, được thôi, tôi biết là bị tôi chọc cho tức chết được chưa? Mặt tôi nóng ran, tôi chỉ muốn đào cái lỗ tự chui vào bên trong, không muốn chui ra nữa. Lúc này, Vương Tổng đó dẫn mấy người cấp dưới thúc ngựa đến, còn chưa đến trước mặt tôi và Lạc Mộ Thâm, tiếng cười sảng khoái đó của Vương Tổng như muốn làm thủng màng nhĩ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thâm, màn anh hùng cứu mỹ nhân này quá lợi hại đấy, có phải thấy đấu ngựa với chú chưa phân thắng bại cho nên mới cố tình vì chú mà biểu diễn màn này đúng không? Cháu với em gái cháu đã bàn bạc trước rồi phải không? Hai cháu thật đúng là quần anh hội tụ, hợp tác rất ăn ý, dù cho có bàn bạc sẵn hay không, màn biểu diễn này chú tuyệt đối không thể theo được, khi còn trẻ, chẳng bao giờ dám thử, đúng là thế giới này là của những người trẻ tuổi như các cháu rồi. Tôi vội vàng từ trong lòng của Lạc Mộ Thâm bước lại, quay đầu chăm chú nhìn Vương Tổng nói. Vương Tổng, ở đây chúng cháu đâu có bàn bạc thương lượng trước. Vốn dĩ cháu không biết cưỡi ngựa, cháu làm sao dám lấy sinh mạng của bản thân làm trò đùa chứ, anh Đại Thâm của cháu đã cứu cháu đó. Được thôi, tôi rất cảm động đối với hành động Lạc Mộ Thâm bay thân cứu tôi, vừa nãy nguy hiểm như thế, tôi không biết nếu là sếp khác có dũng cảm bất chấp nguy hiểm mà cứu tôi như thế không. Dù cho Lạc Mộ Thâm còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng lúc này, trong lòng tôi thật sự rất cảm động. Cách chương.